Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 55, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Như vậy nhiều thần sơn tiết trắng chồng chất ở bên nhau. Đã không phải tầm thường bao vây Ma Thi Tuyết Cầu. Nó là như thế thật lớn. Lăn lộn lên khi đại địa giống động đất kịch liệt chấn động. Ầm ầm ầm long rung động, mới đầu to lớn tuyết cầu lăn lộn tốc độ rất chậm. Nhưng đương nó chân chính lăn lên khi liền thành bẻ gãy nghiền nát chi thế. Những cái đó tuyết lãng khe rãnh đều tất cả đều bị nó nghiền bình. Không có bất luận cái gì ma vật có thể trực diện này cái huề vô hạn cường đại xung lượng nghiền áp. Lại đây. Càng lăn càng lớn to lớn tuyết cầu. Ngay cả sương mù dày đặc đều bị tuyết cầu giải khai. Ngao ô tuyết cầu tới. Mau tránh ra. Vệ tuân đuổi theo to lớn tuyết cầu chạy. Cao giọng sói chu nhắc nhở mặt khác lang. Bị to lớn tuyết cầu lăn quá bình thẳng tuyết đạo thập phần hảo chạy. Vệ tuân chạy lên mau cùng phi giống nhau. Tuyết lang vương chạy vội ở hắn bên cạnh. Lang vương thập phần ổn trọng, cũng không có sói chu nhắc nhở bầy sói, vệ tuân nhìn mắt chưa kịp né tránh. Hoặc là đang cùng ma vật chiến đấu vô pháp thoát thân lang. Phát hiện đương to lớn tuyết cầu nghiền quá hạn chúng nó hóa thành băng tuyết vỡ vụn. Ở tuyết cầu lăn đi rồi lại lần nữa biến thành lang. Ở biết tuyết sẽ không đối bầy sói tạo thành thương tổn sau. Vệ tuân không hề chu lên. Cũng cùng Bạch Lang Vương cùng nhau cắn sát khởi bị nghiền tiến tuyết đạo ma quân, bầy sói triệu tới. Tuyết có dính phụ ma khí đặc tính. To lớn tuyết cầu lăn qua mà tuyệt đại đa số ma vật đều bị dính đi. Dư lại đều là thực lực mạnh nhất ma vật. Mặc dù là chúng nó bị tuyết cầu nghiền qua đi cũng là đầu choáng váng não trướng. Hoảng sợ thất thần. Càng tốt xiết, mặt khác bị đối to lớn tuyết cầu uy thế kinh hách đến lang thấy thế. Cũng bắt đầu công kích khởi bị tuyết cầu nghiền bình trên mặt đất ma vật. Nhưng đương lang nhóm bắt đầu đồng lòng đuổi giết ma vật sau. Vệ tuân ngược lại không giết. Hắn dẫm lên thật mạnh tuyết động núi đá lại nhảy lên ngay từ đầu mai phục tuyết sơn thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn chung hẻm núi, bị màu trắng ngà sương mù dày đặc bao phủ hẻm núi thực rõ. Giàng ra tới điều, sạch sẽ, đường băng. Mãi cho đến hẻm núi cuối, to lớn tuyết cầu một đường lan tới cắn nuốt quá nhiều ma vật. Tuyết cầu thể tích không ngừng biến đại. Đến cuối cùng thế nhưng so hẻm núi còn muốn càng khoan. Trực tiếp phanh mà một chút tạp tới rồi hẻm núi xuất khẩu. Toàn bộ hẻm núi chấn đến giống nhảy một chút dường như. To lớn tuyết cầu bên ngoài tuyết đánh rơi xuống một vòng. Thể tích nhỏ không ít bị đánh rơi xuống tuyết nội không có ma thi tồn tại chúng nó tất cả đều biến. Mất ma vật sinh tồn lực cực cường. Tuyệt đại đa số bị bọc tiến to lớn tuyết cầu ma vật kỳ thật cũng không có tử vong. Nhưng chúng nó bị mấy trăm tấn tuyết động đè ép. Hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Đều bị tuyết cầu nội huyết bọ rùa giết chết 500 danh ma quân hạng mục đã hoàn thành. Lữ quán nhắc nhở thanh sớm vang ở vệ tuân bên tai. Nhưng vệ tuân căn bản không có đi quản. Uy phong lẫm lẫm Bạch Lang ngẩng đầu lên. Nhìn như là muốn thét dài. Kỳ thật vệ tuân đánh cái no cách huyết bọ rùa giết chết ma vật cắn nuốt ma khí tất cả đều giao cho. Vệ tuân, nó chỉ ăn thi thể. Không cần này đó ma khí, vệ tuân cảm giác chính mình tựa như dưỡng chỉ bồ nông. Hắn hào phóng cho phép huyết bọ rùa xử lý những cái đó ma vật thi thể nhưng trên thực tế. Này đó ma quân đã sớm chết ở qua đi. Chúng nó càng như là ở cường đại ma lực thêm vào hả. Ma khí ngưng tụ thành hư ảnh, huyết bọ rùa hưng phấn đem ma khí giao cho vệ tuân sau. Nó khiếp sợ phát hiện. Nó chính miệng đánh tới thi thể tất cả đều biến mất. Phốc phốc phốc phốc liên tiếp dồn dập phốc tiếng vang lên. Vệ tuân đồng ý huyết bọ rùa thỉnh cầu lại lăn một lần, đây cũng là hắn nguyên bản liền tính toán. Xem thỏa thích toàn cục, vệ tuân càng có thể thấy rõ chiến trường. Một lần đã bị to lớn tuyết cầu nuốt hết ma vật chỉ là số ít. Những cái đó cường đại ma vật chỉ là choáng váng một cái chớp mắt. Cũng không có bị xả tiến tuyết cầu chung. Càng có bộ xương khô loại ma vật liệt trận chắn tuyết cầu phía trước. Có hơn 100 ma vật nhảy lên to lớn tuyết cầu. Không ngừng dùng ma khí tước lạc tuyết động, sương mù dày đặc lấy cực nhanh tốc độ lại lần nữa hội tụ. Đảo mắt trong hạp cốc liền lại thành sương mù cuồn cuộn như mây hải cảnh tượng, lăn, vệ tuân ra. Lệnh một tiếng, nguyên bản bất động to lớn tuyết cầu lại lần nữa lăn lộn lên. Trước hết bị nghiền nhập tuyết cầu chung chính là những cái đó nhảy đến tuyết cầu thượng ma vật. Không giống vòng thứ nhất theo sườn dốc lăn xuống. Trái lại lần này to lớn tuyết cầu xem như ở đi lên. Nhưng tốc độ như cũ không chậm, chỉ cần huyết bỏ rùa đổi cái phương hướng. To lớn tuyết cầu nội vương bát xác hạ gần ngàn ma ốc sen đã bị nó sợ tới mức toàn tễ đến bên kia đi. Bản năng sợ hãi làm chúng nó điên cuồng tưởng rời xa huyết bỏ rùa. Mà khí mạnh mẽ hạ to lớn tuyết cầu lại lần nữa bay nhanh lăn lộn lên, tuyết đạo thượng. Nguyên bản truy ở tuyết cầu mặt sau bầy sói tứ tán tách ra bắt giết ma vật. Nhưng thực mau chúng nó lại cảm thấy quen thuộc đại địa kịch chấn cùng ù ù chấn vang, nhìn đến to. Lớn tuyết cầu hướng chính mình nghiền tới bầy sói. Trừ bỏ bạch lang vương mạnh mẽ trước tiên nhảy lên vách núi. Tránh đi to lớn tuyết cầu. Mặt khác lang lại bị tuyết cầu nghiền thành tuyết bánh. Vệ tuân trực tiếp làm huyết bọ rùa trước làm 10 cái qua lại. Hắn đem bọ ngựa nhất hào số 2 cũng thả đi vào. Làm chúng nó hỗ trợ lăn cũng cắn nuốt một ít ma khí. Ở tiểu thúy kiến nghị hạ, bọ ngựa nhất hào số 2 nhập cầu khi trên người mang theo 100 cái tiểu thúy sản trùng trứng. Cùng từ ong đạo nhân nơi đó làm đến ong trứng, tiểu thúy trước mắt trong cơ thể năng lượng không đủ. Sản không ra hoàn toàn ma trùng trứng. Nhưng này đó thấp kém ma trùng trứng nếu có thể hấp thu đến dư thừa ma khí. Cũng là có thể tự phát bổ túc năng lượng. Biến thành hoàn toàn ma trùng trứng. Những cái đó ma ong trứng trải qua ong chúa tử ong khuân vác. Cũng mất chút sức sống. Vừa lúc đi theo bổ bổ, ai cũng không biết thuần trắng không tì vết to lớn tuyết cầu đã thành vệ tuân. Ma trùng vui sướng cầu. Vệ tuân không hề chú ý to lớn tuyết cầu, mà là theo hắn ở tuyết phong thượng quan sát đến, mấy cái nồng đậm ma khí điểm, phát sát đi xuống, to lớn tuyết cầu dính đi trung cấp thấp ma vật. Những cái đó cao giai cường đại ma vật vẫn là đến dựa hắn giết. Có chút cao giai ma vật thực lực dị thường cường đại. Cơ hồ đã tới rồi ác ma hư ảnh nông nỗi. Loại này ma vật ma khí ngưng tụ kiên cố. Cho dù to lớn tuyết cầu lăn quá đều dính không đi nửa điểm. Nhưng lại dễ dàng bị vệ tuân cắn xé xuống dưới. Vệ tuân công kích phương thức cùng đứng đắn lang bất đồng. Hắn không cắn cổ không đồng nhất đánh gục mệnh. Mà là càng linh hoạt rảo hoạt. Giống điều cá trạch hoạt không lưu thu. Mỗi lần đều là theo tuyết lãng tiến lên. Cắn tiếp theo khẩu liền rút lui. Ngay từ đầu hắn như là rơi xuống hạ phong. Bị tàn bạo ma vật đè nặng đánh. Nhưng thực mau thế cục liền sẽ nghịch chuyển. Ma vật hoảng sợ phát hiện này tiểu bạch lang cắn hạ. Mỗi một ngụm ma khí đều là vững chắc. Bị nó cắn đi ma khí sẽ không lại trở lại trên người hắn. Tất cả đều là trực tiếp biến mất. Nhưng cắn nuốt như vậy nhiều ma khí tiểu bạch lang lại không giống mặt khác lang dần dần suy nhược. Cuối cùng hóa thành một phủng tuyết trắng. Mà là càng đánh càng tinh thần phấn chấn. Sương mù dày đặc che giấu hết thảy. Vệ tuân giết tận hứng cực kỳ. Tam sắc ma diễm theo hắn bay tán loạn. Màu đen ma diễm giấu ở vệ tuân bóng ma chung. Ám sát đánh lén hắn ma vật. Màu tím ma diễm hấp thu ma khí sau biến ảo thành đủ loại ma vật bộ dáng. Hoặc dụ dỗ hoặc lẻn vào địch nhân bên trong đánh lén, mà đương vệ tuân đem mỗ một ma vật cắn được. Chạy trốn khi, màu đỏ đậm ma diễm liền như hỏa đạn bắn ra mà ra. Thiêu ở ma vật trên người, đem nó nướng nướng thành vệ tuân yêu thích hương vị cùng vệ tuân giết được đồng dạng mau. Thậm chí càng sạch sẽ lưu loát còn có tiết lang vương. Nó thông minh đến cực điểm. Chuyên chọn những cái đó hình thể khổng lồ. Khả năng sẽ ảnh hưởng đến tuyết cầu lăn lộn ma vật đánh chết. Tuyết lang da lông có thể ngăn cản ma khí công kích. Tuyết lang nanh vuốt có thể xé nát tinh lọc ma khí. Quan trọng nhất chính là tuyết lang vương sát phạt quyết đoán. Mỗi lần đều là một kích mất mạng. Không giống vệ tuân biên sát vừa ăn. Tốc độ thế nhưng còn lại mau thượng một tầng, chờ to lớn tuyết cầu lăn quá 10 cái qua lại. Nguyên bản bị vạn dư ma quân chen đầy hẻm núi gột rửa một thanh. Chỉ có số ít cường đại ma vật tham dự hội nghị phi ma vật còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vệ tuân ăn toàn bộ lang đều viên, bụng căng phồng, nhưng hắn vẫn chưa nhân vui sướng chém giết nuốt ăn mất lý trí. Tương phản, theo ma vật giảm bớt, vệ tuân càng thêm cảnh giác, hắn nhạy bén cảm thấy chung quanh sương mù càng đậm. Hơn nữa nhan sắc cũng phát sinh dị biến, nguyên bản là thuần trắng như sữa bò sương mù, hiện tại thế nhưng nhiễm vài phần bất tường màu đỏ tươi. Vệ tuân có thể cảm thấy này cổ màu đỏ tươi bất tường. Dung nhập sương mù dày đặc ma khí. Đúng là từ ma thi thượng hiện lên. Những cái đó tuyết động không kịp cắn nuốt tinh lọc ma khí. Bị bầy sói giết chết ma thi tất cả đều di động tà ác màu đỏ tươi ma phân. Màu đỏ nhạt sương mù dày đặc làm bầy sói bắt đầu sao động chỉ là sao động một chút, rốt cuộc tuyệt. Đại đa số ma khí đều bị thiên nhiên người vệ sinh vệ tuân cùng ma trùng nhóm tinh lọc sạch sẽ. Chỉ có số ít bị bầy sói giết chết ma thi không kịp ăn. Lãng phí, ngao ô, sao động sói chu đột nhiên từ hẻm núi lối vào vang lên. Hiếm thấy bạn bi thương bất an cảm xúc. Vệ tuân lúc chạy tới liền thấy may mắn còn tồn tại lang nhóm tất cả đều tụ tập ở hẻm núi nhập khẩu. Trình vây quanh chi thế, nhưng chúng nó tuy rằng trình phẫn nộ chi thế. Hai lỗ tai về phía trước bối mau tạc lập, lại không có công kích. Lang nhóm sao động bất an bồi hồi. Thấy vệ tuân đã đến, chúng nó cho hắn tránh ra một cái lộ. Vệ tuân ở trong chiến đấu biểu hiện thắng được bầy sói tôn. Trọng, hắn đi đến phía trước nhất, lại phát hiện bạch lang vương đang đứng ở nơi đó. Nó chạm thẳng tắp. Đứng thẳng như tuyết điêu, thần thái kiên định cùng một đám chiến sĩ rằng co cùng với nói là chiến sĩ. Không bằng nói là bị ma khí ô nhiễm khống chế ma nhân, bị ma hóa tượng hùng dũng sĩ, bọn họ mặc áo. Giáp, cầm binh khí, ánh mắt đờ đẫn, hắc mặt đỏ bàng thượng là đáng sợ ma hóa vệt, trong mắt là tàn sát bừa bãi ma khí sát ý, ngẫu nhiên hiện lên một tia thống khổ bất khuất. Này đó chiến sĩ bị ma khí khống chế, ác ma lại giảo hoạt không có đưa bọn họ hoàn toàn ma hóa, chỉ cần không có hoàn toàn ma hóa. Liền không phải ma vật, ở bầy sói trong mắt bọn họ là đồng bạn, là chiến hữu, bảo hộ tuyết sơn bầy sói sẽ không công kích đồng bạn. Nhưng bị ác ma khống chế tượng hùng chiến sĩ lại hướng chúng nó giơ lên cung tiễn, tranh ong mấy. Trăm giây cung chấn động. Mũi tên như mưa đánh úp về phía bầy sói. Bầy sói bản năng tứ tán tránh né. Bạch lang vương lại không lui về phía sau một bước. Nó canh giữ ở hẻm núi nhập khẩu. Tiếng sói chu nhấc lên tám ngày tuyết lãng, nhưng có thể để được ma khí ma mũi tên tuyết lãng đối. Mặt tượng hùng người mũi tên khi lại có vẻ vô lực. Bạch lang vương tuyết tường tuy rằng ngăn trở hơn phân nửa mũi tên. Nhưng cầm đầu mấy cái tượng hùng dũng sĩ bắn ra mũi tên thượng lại phiếm kim quang. Đó là bị bơn giáo hiến tế chúc phúc quá mũi tên. Vốn nên bắn về phía ma quân. Giờ phút này lại dễ như chờ bàn tay phá vỡ tuyết vũ. Bắn về phía bạch lang vương, mà bạch lang vương thế nhưng còn đứng tại chỗ bất động. Bởi vì nó một khi né tránh nói. Mũi tên liền sẽ thương đến nó sau lưng bầy sói. Nó như một trận tuyết làm gió xoáy thổi qua. Đánh úp lại mũi tên hoặc là bị nó cắn. Hoặc là bị nó lợi chảo chụp lạc. Nhưng một vòng mũi tên chưa ngăn tiếp theo luân lại đến. Số căn mũi tên trực tiếp bắn về phía bạch lang vương đầu. Ngao ô tử vong uy hiếp làm bầy sói bắt đầu chu lên. Chúng nó nhấc lên thật mạnh Tuyết Lãng. Lại không phải qua đi lang thang không có mục tiêu công kích. Bị vệ tuân mang quá Tuyết Lãng nhóm thông minh làm Tuyết Lãng tập trung ở một phương hướng. Lại là muốn đem tượng hùng chiến sĩ bọc nhập Tuyết Trung, không thể công kích vậy đưa bọn họ vây khốn. Lấy bầy sói, tư duy khả năng không thể tưởng được điểm này. Chúng nó chỉ là bản năng bắt chước cường giả, bắt chước vệ tuân cách làm. Trầm trọng tuyết động dính ở tượng hùng chiến sĩ trên người. Che giấu bọn họ tầm mắt, ở bọn họ phía trước ngưng tụ thành ngăn trở rắn chắc tuyết tường. Thế cục tức khắc vừa chậm, nhưng Bạch Lang Vương lại không tránh ở tuyết tường sau. Nó trực tiếp nhảy lên đầu tường. Lang mắt khẩn nhìn chằm chằm tượng hùng chiến sĩ phía sau. Nôn nóng thét dài, ngao ô, lang ở đâu lang trở về, vệ tuân run run lang nhĩ. Không để ý tới Bạch Lang Vương kêu gọi. Ở Bạch Lang Vương cùng ma hóa tượng hùng chiến sĩ rằng co hả. Hắn thế nhưng lặng yên không một tiếng động vòng tới rồi phía sau. 500 dư danh tượng hùng chiến sĩ tập kết mà thành phương trận có bao nhiêu trường. Vệ tuân một đường đi tới liền thấy bọn họ một đám biểu tình dữ tợn. Thái dương gân xanh bạo khởi. Đặc biệt là mấy cái phá lệ cao lớn tướng lãnh, nhưng mỗi khi bọn họ ánh mắt khôi phục thanh minh khi. Liền có xương trắng từ bọn họ thất khiếu chui vào. Xương trắng cuồn cuộn như là này 500 nhiều người tề trù đại yên. Giây lát bọn họ ánh mắt lại quy về hỗn độn. Vệ tuân thấy rõ, hắn từ phía trước quả cầu tuyết khi liền phát hiện tuyết cầu lăn quá địa phương. Sương mù cũng sẽ tiêu tán. Tuyết hấp thu ma khí. Sương mù bị tuyết hấp thu thuyết minh nó cũng không phải bình thường sương mù. Chỉ là ma khí tràn ngập một loại biểu hiện hình thức hiện tại trong hạp cốc ma quân đều mau xong. Rồi, nhưng sương mù ma tướng còn không có xuất hiện. Này không hợp với lẽ thường. Có lẽ, sương mù ma tướng vẫn luôn đều ở, vệ tuân trong lòng sáng tỏ. Muốn như thế nào đối phó sương mù ma tướng, thậm chí là giết chết hắn. Vệ tuân trong lòng đã có kế hoạch, hắn gần sát một người tượng hùng dũng sĩ. Sau đó người lập dựng lên. Hắn tuy rằng không bằng Tuyết Lang Vương đại, nhưng người đứng lên tới khi cũng là có thể đáp trụ người bả vai. Vệ tuân chú ý xương trắng hướng đi, tượng hùng dũng sĩ ánh mắt hỗn độn khi, trong thân thể hắn tràn ngập xương mù hóa ma khí, nhiều một phân đều sẽ làm hắn hoàn toàn ma hóa. Vì thế vệ tuân án binh bất động, đương tượng hùng chiến sĩ ánh mắt thanh minh khi, chính là xương mù hóa ma khí bị hắn bản thân tinh lọc xong rồi. Vệ tuân quan sát vài lần phát hiện quy luật. Đương trước người tượng hùng chiến sĩ ánh mắt lại lần nữa quy về lý trí. Nhìn đến cùng hắn mặt đối mặt Bạch Lang khi, tượng hùng chiến sĩ lộ ra lo lắng lo âu ánh mắt. Làm như lo lắng Bạch Lang bị thương, thúc giục hắn đi mau, sau đó hắn liền xem Bạch Lang giống mỉm cười sa môi hé miệng. Hướng hắn phun ra một ngụm ma khí tượng hùng chiến sĩ. Tượng hùng chiến sĩ ánh mắt lại lần nữa quy về hung thần hỗn độn, vệ tuân vừa rồi cơm khô làm ma khí. Quá thừa, trừ bỏ huyết bỏ rùa ngoại. Mặt khác ma trùng nhóm cũng một đám ăn bụng lưu viên rốt cuộc ăn không vô. Quyết không thể lãng phí lương thực. Vệ tuân dứt khoát đem dư thừa ma khí đưa vào hồ nhãi con trong bụng thủy tinh chung, có thể hoàn mỹ. Phòng ấn ma khí thủy tinh trực tiếp bị vệ tuân trở thành ma khí chứa đựng bình dùng. Này đó ma khí đều là từ vệ tuân hoặc ma trùng trong cơ thể lưu truyền quá. Nhiễm vệ tuân hơi thở. Có thể nói là vệ tuân ma khí cứ như vậy nhân loại hình thái vô pháp dị hóa. Vô pháp sử dụng tự thân ma khí vệ tuân liền có khác loại ma khí sử dụng kỹ xảo. Hắn ma khí cùng hắn giống nhau ẩn nấp tính cực cường. Lặng yên xâm nhập tượng hùng chiến sĩ đại não. Cũng ở chỗ này tìm được rồi một quả màu trắng ma khí kết tinh. Đúng là nó ở cuồn cuộn không ngừng. Dẫn tới xương trắng ma khí dũng mãnh vào tượng hùng chiến sĩ trong cơ thể. Hơn nữa khống chế bọn họ hành động. Vệ tuân ma khí vòng quanh xoay 2 vòng. Xác định nó chỉ là đơn giản nhất. Lặp lại chấp hành trước tiên thiết hạ mệnh lệnh ma tinh. Cũng không có sương mù ma tướng ý thức ở bên trong. Chỉ cần không phá hủy ma khí kết tinh, nó liền sẽ không phát hiện, xác nhận này đó sau. Vệ tuân hắc sắc ma khí tiểu tâm vây quanh màu trắng ma tinh vòng 1 vòng. Tựa như dệt 1 tầng màu đen áo lông. Thực mau, màu trắng ma tinh nổi lên quang mang. Lại đưa tới vô số xương trắng ma khí. Này đó ma khí sẽ tiên tiến nhập màu trắng ma tinh. Lại dũng mãnh vào tượng hùng chiến sĩ toàn thân. Này một đi một về. Chúng nó trong đó vài sợi nhiễm hơi không thể thấy màu đen, đã làm cái này. Kế tiếp liền đơn giản. Vệ tuân không cần lại bỏ mỗi người bả vai. Chỉ cần từ tượng hùng chiến sĩ trong đội ngũ đi qua. Thực mau, tượng hùng các chiến sĩ ánh mắt như cũ hung hãn mở mịt. Thở ra ma khí lại là đạm màu đen. Chẳng qua này màu đen thật sự quá phai nhạt. Lại hỗn tạp ở dũng mãnh vào màu trắng ma xương mù chung. Hoàn toàn thấy không rõ lắm, đương mặt khác xương trắng ma khí dần dần bị tượng hùng chiến sĩ tiêu. Ma tinh lọc khi, này đó đạm màu đen ma khí lại bị hắn thở ra bên ngoài cơ thể. Dung nhập đến này mênh mang xương trắng chung, vệ tuân phát hiện chính mình đối ma khí sử dụng càng. Thuận buồm xuôi gió. Giống như sinh ra đã có sẵn liền sẽ dường như, hắn thậm chí có thể tinh diệu khống chế đến làm chính mình ma khí hạt gián sát ở ma xương mù thượng. Vẫn duy trì không bị xương mù ma tướng phát hiện gần nhất khoảng cách là hắn biến cường. Vẫn là xương mù ma tướng quá yếu. Không, đều không phải, là hắn ma khí bản thân giai vị cao, vệ tuân có thể minh xác cảm thấy thực lực của. Chính mình là nhược với xương mù ma tướng. Hắn ma khí là bởi vì trình tự càng cao, mới có thể giấu ở ma xương mù chung, cao đẳng ma tộc cho dù là ở ấu niên kỳ. Đối lập chính mình cấp thấp ma vật đều có ưu thế. Liền ở chỗ này, vệ tuân muốn biết chính mình dị hóa thái rốt cuộc thành bộ dáng gì. Hắn lại vì cái gì sẽ biến cường là bởi vì nghe qua sao sao sao nỉ non nói mớ sao. Vô luận như thế nào, này đối hắn có không nhỏ trợ giúp ngao ô ai. Vệ tuân là tưởng đánh thức ma hóa tượng hùng chiến sĩ sao. Bầy sói nhấc lên tầng tầng tuyết lãng, ma hóa tượng hùng các chiến sĩ đờ đẫn hít mây nhà khói rằng co đã liên tục một hồi lâu. Tại đây rằng co chung có một đầu tuổi trẻ bạch lang sinh động ở trước nhất tuyến, nó lo lắng thâm. Tình sói chu. Mạo mưa tên không ngừng tiếp cận ma hóa tượng hùng chiến sĩ. Đem tuyết dương đến bọn họ trên người. Lại không chịu thật hạ tàn nhẫn miệng cắn thương. Hết thảy chứng minh bạch lang chính đem hết thảy nỗ lực. Muốn đem ma hóa tượng hùng chiến sĩ đánh thức nó nỗ lực làm người động dung. Đáng tiếc chính là bạch lang làm đều là vô dụng công. Những cái đó tượng hùng chiến sĩ vẫn không dao động. Không lưu tình chút nào công kích nó. Vài lần hắn suýt nữa bị thương. Bạch lang vương hướng hắn trách cứ rít gào. Trừng phạt tính cắn bạch lang cổ đem nó áp đến phía sau. Nhưng hết thảy đều không thể ngăn cản bạch lang vọt tới phía trước. Tiếp tục nỗ lực khó a. Đối vệ tuân tới nói giết ma vật đơn giản. Nhưng muốn tinh lọc tượng hùng chiến sĩ nhưng không dễ dàng đúng vậy. Xương trắng nhưng như thế nào sát phòng phát sóng trực tiếp quan sát tinh tế người xem đều có thể phát hiện, xương trắng là khống chế ma hóa tượng hùng chiến sĩ trực tiếp nguyên nhân. Nhưng bọn hắn cũng không có hoàn toàn biến thành ma vật, mà là vẫn lưu giữ một phần lý trí, tuyệt vọng dãy rùa, này liền thực khó giải quyết hướng tượng hùng chiến sĩ trong miệng tắc tuyết được chưa? Kia đến tắc nhiều ít a. Huống chi vệ tuân hiện tại liền gần bọn họ thân đều khó. Như thế nào tắc tuyết? Ta đoán nhiệm vụ hạng mục hẳn là ở không thương tổn tượng hùng chiến sĩ tiền đề hạ. Tinh lọc bọn họ này nhưng khó làm. Này đến có 500 nhiều người đi. Một đám tinh lọc qua đi được đến ngày tháng năm nào để lại cho vệ tuân thời gian không nhiều lắm. Người xem này trong hạp cốc sương mù dày đặc dần dần hướng hắc hồng chuyển biến. Chỉ sợ sương mù ma tướng liền sắp tới rồi này, sương mù ma tướng không phải cái thứ tốt. Phía trước ma quân bị giết như vậy nhiều nó đều không ra. Ngược lại ở hấp thu chúng nó sau khi chết ma khí, nếu là sương mù ma tướng trực tiếp thượng. Nguyên thân nghiền áp toàn trường. Kia vệ tuân cùng bầy sói cũng liền không cần đánh. Khảo hạch nhiệm vụ không có khả năng như vậy ra. Phân phối cấp vệ tuân ma tướng hẳn là cái loại này cực độ tham lam ích kỳ, hắn không màng ma quân. Tử thương, bầy sói giết ma quân càng nhiều càng như hắn ý. Cứ như vậy sương mù ma tướng là có thể chính đại quang minh hấp thu ma quân tử vong sau ma khí. Lớn mạnh mình thân, liền tính bầy sói giết sạch ma quân. Hắn hấp thu sở hữu ma khí. Toàn bộ hẻm núi bị sương mù dày đặc bao phủ. Bầy sói cũng sống không được. Vệ tuân đến chạy nhanh ở sương mù ma tướng ra tay trước rời đi. Chiến trường A. Hắn giết như vậy nhiều ma quân. Nhiệm vụ hạng mục tổng nên hoàn thành một cái đi. Loại này thời điểm ngàn vạn không thể tham A. Nếu là chờ sương mù ma tướng phát uy, vệ tuân liền xong rồi. Tinh lọc. T. Không đúng a, xem phát sóng trực tiếp Vương Bành Phái lầm bầm lầu bầu. Vệ tuân vì cái gì không hề dùng tiết cầu đâu. Chỉ cần to lớn tiết cầu lăn lại đây. Đem tượng hùng các chiến sĩ toàn bộ bao lấy. Lại lợi dụng tiết tinh lọc đặc tính chậm rãi tiêu trừ tượng hùng chiến sĩ trên người trong cơ thể. Ma khí. Vương Bành Phái không tin vệ tuân không thể tưởng được, lại vô dụng còn có Bạch Lang Vương a, bị. Bạch Lang Vương nhấc lên tuyết lãng bao trùm trụ tượng hùng chiến sĩ. Phun ra nuốt vào xương trắng thực rõ ràng so mặt khác tượng hùng chiến sĩ muốn chậm nhiều. Hơn nữa bảo trì thanh tỉnh thời gian cũng càng dài. Chỉ cần vệ tuân dẫn Bạch Lang Vương sốc biến sở hữu tượng hùng chiến sĩ. Một lần không được nhiều, sốc vài lần. Bọn họ trên người ma khí khẳng định cũng sẽ bị dần dần tinh lọc rớt, chỉ cần chịu đi tưởng. Biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Này lại không phải vô giải tiếp lữ trình, vấn đề là ở Vương Bành Phái trong mắt. Vệ tuân rõ ràng là không nghĩ tinh lọc tượng hùng chiến sĩ a. Hắn thậm chí ở vài lần Bạch Lang Vương không kiên nhẫn muốn sói chu nhấc lên tuyết lãng khi. Xông lên đi cắn đối phương miệng, cắn miệng. Vương Bành Phái quả thực xem chính là kinh hồn táng đàm. Nghĩ may mắn Uông Ngọc Thụ đi rồi. Bằng không này đó đoạn ngắn hắn khẳng định là muốn cắt nối biên tập xuống dưới, từ vệ tuân tiến vào. Khảo hạch nhiệm vụ sau. Lại không có được tuyển Bạch Lang Vương khi. Vương Bành Phái liền bắt đầu hoài nghi Bạch Lang Vương thân phận có miêu nị, hắn đối lữ quán hiểu. Biết càng sâu. Giống vệ tuân tại đây loại nhiệm vụ sẽ có cái gì thân phận? Vương Bành Phái chỉ dựa vào đoán đều có thể đoán ra cái một vài. Hơn nữa này đó thân phận cũng không khó đoán, vệ tuân 100% hoàn thành trước hai cái cảnh. Điểm, thế tất được đến cùng tượng hùng vương quốc, cùng bơn giáo tư tế có quan hệ vật phẩm, lại có giã tính tâm linh danh hiệu ở. Cùng báo tiết quan hệ chặt chẽ, bởi vậy vệ tuân hoặc là trở thành tượng hùng chiến sĩ. Hoặc là trở thành tùy quân bơn giáo hiến tế. Nếu đối phó chính là sương mù ma tướng. Dựa theo truyền thuyết, hắn cũng có thể trở thành Bạch Lang Vương. Mà vệ tuân ở tiểu lâm chùa thu phục lửa ma. Lửa ma nguyên bản thuộc về Sambalaren đại ác ma. Hắn cũng có cực tiểu xác suất trở thành ma quân một viên, nhưng hắn tuy rằng thành Bạch Lang. Địa vị cũng rất cao, lại không lên làm Lang Vương. Vương Bành Phái một cân nhắc liền đoán ra cái vài phần tới, trừ phi An Tuyết Phong cùng hắn cùng nhau vào nhiệm vụ, nếu không sẽ không như vậy, nếu dựa theo đứng đắn nhiệm vụ tới. Vệ tuân, thác xoa lạt ma cùng báo tuyết. Hẳn là phân biệt đối phó ba cái ma tướng. Dựa theo kinh xoắn tới. Vệ tuân đối phó sương mù ma tướng. Báo tuyết đối thượng mưa to ma tướng. Lạt ma hẳn là đối thượng cuồng phong. Vệ tuân phát huy quá ưu tú. Hoàn toàn vượt qua lữ trình khó khăn. Lữ quán thiết trí chỗ khó không đến hắn. liền không có tôi luyện lữ khách ý nghĩa. Bởi vậy khảo hạch nhiệm vụ tồn tại, tức là khảo hạch vệ tuân thực lực, đồng dạng cũng là suy yếu hắn trợ lực, vệ tuân bản thân đã đủ cường đủ xông ra. Muốn hơn nữa Lạt Ma cùng Báo Tuyết chẳng phải là muốn trời cao. Bởi vậy Thác Xoa Lạt Ma cùng Báo Tuyết phòng chừng đến chết một cái, hoặc là đều trọng thương. Thác Xoa Lạt Ma thân hình ngưng vì kim cương, linh hồn cũng mau đến đại viên mãn, có thể lại đi phong ấn ác ma, phòng chừng là sẽ không chết ở cuồng phong ma tướng thủ hạ. Kia đáng chết chính là Báo Tuyết, nhưng Báo Tuyết là An Tuyết Phong a. Đương nhiên, hắn che giấu hảo, lữ quán cũng vô pháp phát hiện, hẳn là đem hắn đưa đến mưa to ma tướng nơi đó, hắn sẽ cùng vệ tuân ở cùng cái khảo hạch. Vậy thuần túy là bọn họ chi gian có nào đó khế ước liên hệ, An Tuyết Phong sẽ biến rất nhiều loại động vật, từ dã tính tâm linh đến tự nhiên chi tử lại đến druid vĩ đại. Hắn hoàn toàn nắm giữ dã thú biến hóa có 10 dư loại. Giống Bạch Lang Vương, Báo Tuyết loại này có được dị hóa thực lực đặc chủng động vật cũng có thể biến 5 loại. Này vẫn là An Tuyết Phong bắt bẻ, chỉ tuyển hải, lục, không, vùng băng giá, nhiệt đới 5 loại mạnh nhất. Chỉ là mấy năm gần đây tới An Tuyết Phong cơ bản không hề lữ trình biến thân, hắn tinh thần đã tới rồi liền tính biến thành dã thú. Ở cao giai lữ trình cũng sẽ đã chịu ô nhiễm nông nỗi. Bởi vậy trừ bỏ quy đồ lữ đội bên trong, hắn sẽ biến dã thú người khác biết đến đều không được đầy đủ, ngoan ngoãn. Chẳng lẽ sao thật cùng vệ tuân? Vương Bành phái phía trước còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại lại tin 7-8 phần, xem Bạch Lang Vương nhiều lần bị vệ tuân cắn miệng khiêu khích, lại áp lực bực bội lửa giận không có bùng nổ, Vương Bành phái không khỏi niệm câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phù hộ vệ tuân coi trọng Mao Tiểu Nhạc cùng Lộc Thư Tranh. Phù hộ, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu là làm vệ tuân phát hiện hắn này một đường dốc lòng chiếu. Cô Báo Tuyết, khảo hạch nhiệm vụ chung bị hắn liên tiếp cắn miệng Tuyết Lang. Kỳ thật đều là người, đều là An Tuyết Phong. Vệ tuân sẽ không sinh khí đi. Hắn nhưng vẫn luôn đem Báo Tuyết đương dã thú thân mật đối đãi. Phải biết rằng đây là người. Không xong, nếu là người khác biết đó là An Tuyết Phong, chỉ sợ sẽ cảm thấy cao hứng kích động vinh hạnh. Nhưng vệ tuân, Vương Bành phái trong lòng như thế nào như vậy không đế đâu. A-di-đà Phật. Phù hộ vệ tuân coi trọng an đội, Vương Bành phái thành kính cầu nguyện. Hy vọng những cái đó hướng dẫn du lịch nhãi con đừng đi làm sự. Tiểu Nhạc Tranh tỷ đem bọn họ trước tiên chặn đứng. Làm an đội không cần ra tay, nếu không hướng dẫn du lịch ở chung điểm thù. Lộc Thư Tranh bọn họ cùng vệ tuân có thể thuận lợi chắp đầu. Kia hết thảy đều hảo thuyết, nếu là thực sự có hướng dẫn du lịch dám kiếp xe canh giữ ở trung điểm. Phục sát vệ tuân, dẫn tới An Tuyết Phong trước tiên từ báo biến người. Vương Bành phái run lập cập, nhìn đến phát sóng trực tiếp Bạch Lang Vương rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cắn tiểu Bạch Lang đầu, không biết sao, này thân mật hình ảnh thế nhưng bị Vương Bành phái nhìn ra cổ be bi thương cảm, sao? Sao đương đầu lại lần nữa bị Bạch Lang Vương trầm nộ cắn khi vệ tuân biết chính mình đem nó chọc mau. Nhưng vệ tuân hồn không thèm để ý Bạch Lang Vương cắn này có thể tính cắn sao. Nhiều nhất chỉ có thể tính hàm, vệ tuân càng chú ý chính là đầy trời sương mù. Theo thời gian trôi đi, này tràn ngập hẻm núi sương mù càng ngày càng nùng, đã từ thuần trắng biến thành hắc hồng. Chung quanh tầm nhìn rất thấp, đại địa thượng tuyết động tuy rằng có thể hấp thu ma khí, nhưng chỉ là như muối bỏ biển. Không có ma sương mù địa phương chỉ từ mặt đất đến lang đùi. Vệ tuân liền Bạch Lang Vương nửa người trên đều thấy không rõ, gần nửa số lang bò xuống dưới. Vô lực thở dốc, chúng nó ở ma sương mù chung đãi lâu lắm, đã chịu ma khí ăn mòn, ma khí ô nhiễm tính cực cường. Xâm lược tính cực cường, lại thánh khiết pháp khí cũng chung đem bị ma khí một chút ô nhiễm. Bởi vậy vô luận nhân loại vẫn là thánh thú đối thượng ma quân. Nếu lâm vào đánh lâu dài nói, cuối cùng tuyệt đối là có hại, nhưng bầy sói không thể rời đi. Chúng nó muốn ngăn cản tượng hùng chiến sĩ tiến vào hẻm núi. Bảo hộ tuyết sơn đại địa cùng đồng bạn. Đây là khắc vào chúng nó bản năng chung. Sương mù ma tướng giảo hoạt đến cực điểm. Chỉ dùng 500 bị ma hóa tượng hùng chiến sĩ liền đem bầy sói kéo vào mạn tính tử vong cục diện cái. Này làm cho vệ tuân cảm thấy ma quân tử vong. Là sương mù ma tướng cố ý. Là hắn cố ý mà làm chi, nếu không vì cái gì muốn ở ma quân cơ hồ toàn diệt sau mới làm này 500 tượng. Hùng chiến sĩ ra tới. Không cho bọn họ tới xung phong. Thậm chí phía trước giữa không trung còn có mấy đầu bay lượn ma vật. Nhưng ở sương mù dày đặc biến thành hắc hồng sau. Những cái đó ma vật cũng lại không có nửa điểm động tĩnh, không phải bị ma sương mù ẩn nấp thân hình. Chính là bị nó lặng yên không một tiếng động nuốt ăn, bởi vậy nhưng phỏng đoán sương mù ma tướng. Tính cách ô ô, ngao ô, vệ tuân nhấc lên tuyết lãng. Cái ở những cái đó bị ma khí xâm nhiễm lang nhóm trên người. Bạch lang vương thấy thế buông ra đầu của hắn. Cũng ngao ô chu lên. Chỉ một tiếng nhấc lên tuyết lãng liền đem bầy sói toàn bộ che đầy ở. Vô luận là nằm bò vẫn là đứng lang. Tựa như một đống đất bằng dựng lên tiết phòng, đại địa tuyết trắng. Sương mù dày đặc hắc hồng. Nơi này chỉ còn Bạch lang vương cùng vệ tuân. Rằng có 500 ma hóa tượng hùng chiến sĩ, sương mù dày đặc che đậy hết thảy. Vệ tuân tuy rằng nhìn không tới Bạch lang vương biểu tình. Nhưng có thể nghe được nó càng thêm trầm thấp không kiên nhẫn gầm nhẹ thanh Bạch lang vương cùng. Mặt khác lang bất đồng. Nếu tượng hùng chiến sĩ lại công kích chúng nó là thật sẽ không màng nguyên thủy bản năng. Giết này đó tượng hùng chiến sĩ, vệ tuân lược phẩm phẩm ma sương mù. Cảm giác không sai biệt lắm đủ rồi, ngao ô, hắn thét dài một tiếng. Đại địa chấn động, ầm vang thanh tái khởi. Kia ngừng ở trung điểm to lớn tuyết cầu lại lần nữa lăn lộn lên. Tuyết cầu ma ốc sen nhóm cùng vương bát xác đều bị tiêu ma rớt. Chỉ còn huyết bọ rùa ở đầy cầu. Nó tuy rằng là ma trùng. Mặt ngoài lại không có nửa điểm ma khí. Sẽ không bị tiết động tiêu ma. Giờ phút này huyết bọ rùa cảm xúc trung gian kiếm lời hàm phẫn nộ cùng điên cuồng giết như vậy. Nhiều ma vật, thế nhưng liền một khối thi thể đều không có. Nó, đói. Phẫn nộ hạ chỉ dựa vào nó một chùm quả cầu tiết tốc độ liền mau đến không thể tưởng tượng. Nhưng lần này to lớn tiết cầu lại không phải càng lăn càng lớn. Ở hắc hồng ma sương mù tiêu ma hạ, nó càng lăn càng nhỏ. Ngắn ngủn mấy chục giây thế nhưng cũng chỉ dư lại đầu người đại. Chính là hiện tại, tuyết cầu chợt tạc vỡ ra tới. Ở vệ tuân khống chế hạ huyết bỏ rùa bối giáp tách ra. Lộ ra hai mảnh trong suốt thiền hồng màng cánh bọ rùa đương nhiên là sẽ phi. Không chớp mắt huyết bọ rùa trực tiếp chui vào sương mù dày đặc chung. Chỉ một thoáng sương mù kích động cuồn cuộn. Đình tai nhức óc ầm vang thanh phảng phất tiếng sấm kinh hồn, ngươi là thứ gì? Vệ tuân có thể nghe hiểu. Này tiếng sấm ầm vang thanh kỳ thật là nào đó ma ngữ. Huyết bọ rùa vốn dĩ nên phản phệ vệ tuân. Nhưng hắn bên người che giấu ẩn núp khủng bố hơi thở làm huyết bọ rùa thức thời nhận túng. Vì thế đem một khang bạo nộ cùng hung tàn toàn tiếp đón ở sương mù dày đặc mặt trên. Tức khắc có tí tách tiếng mưa rơi truyền đến. Sương mù dày đặc thế nhưng hạ huyết vũ. Ngươi là ai? Ầm vang tiếng sấm một tiếng tiếp theo một tiếng. Sương mù ma tướng kinh giận không thôi. Ma vật không có nhân loại như vậy nhiều hoa hòe lòe loẹt thủ đoạn. Cao cấp nhất công kích phương thức chính là cho nhau cắn nuốt. Cho nhau ô nhiễm. Này sương mù dày đặc tất cả đều là sương mù ma tướng tự thân. Sương mù dày đặc biến thành huyết vũ. Đúng là bị huyết bỏ rùa ma khí sở ô nhiễm. Hắn cần thiết nhịn đau dứt bỏ rớt kia bộ phận ma khí. Nếu không ô nhiễm sẽ dần dần khuếch tán. Đáng chết, sương mù ma tướng bạo nộ rồi. Một đoàn sương mù dày đặc hướng huyết bọ rùa bọc đi, đồng thời càng nhiều ma sương mù dũng hướng. Tượng hùng các chiến sĩ muốn đem bọn họ trực tiếp hóa thành ma vật, nhưng không đợi sương mù dày đặc xâm lấn. Tượng hùng các chiến sĩ thất khiếu thế nhưng phụt lên ra hắc sắc ma khí. Bọn họ trong đầu ma tinh bị trực tiếp nghiền nát, phụt lên mà ra ma khí thậm chí làm theo cách trái ngược. Xâm nhập đến sương mù dày đặc trung liền bắt đầu ô nhiễm. Ngừng chiến, ngừng chiến, ngươi không thể vào lúc này đánh lén ta. Ngươi không tuân thủ ác ma quy củ. Cười chết, ác ma nào có cái gì quy củ, vệ tuân làm huyết bọ rùa cùng chính mình ma khí tự do phát huy. Chính mình cùng Bạch Lang Vương cùng nhau cắn xé phác giết ma sương mù. Bạo nộ ma sương mù không hề hoàn toàn không có thật thể. Đặc sệt sương mù từng sợi từ trời cao buông xuống, mấp máy vặn vẹo, như đảo rũ hắc hồng roi dài. 2/3 hắc hồng roi dài tàn nhẫn trừu hướng huyết bọ rùa cùng hắc ma khí. Còn lại tắc đánh úp về phía vệ tuân cùng Bạch Lang Vương. Bạch Lang Vương như một đạo màu trắng tia chớp ở vô số sương mù dày đặc roi dài chung tránh né. Không ai đến một roi. Ngược lại hung tàn xé nát số căn roi. Lại là chút nào không rơi hạ phong. Thậm chí vẫn có thừa lực. Rõ ràng ở kịch liệt trong chiến đấu. Nó lại có thể biên chiến đấu biên hướng vệ tuân phương hướng di động. Cắn đánh úp về phía tiểu Bạch Lang roi dài. Nhưng vệ tuân lại ở hướng cùng Bạch Lang Vương trái. Ngược hướng đi. Cùng vững vàng hung hãn Bạch Lang Vương so sánh với. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn hiển nhiên không đủ. Hùng hãn chém giết đồng thời trên người hắn ăn mấy tiên. Tuyết trắng trường mao tức khắc bị huyết nhiễm hồng. Nhưng tiểu Bạch Lang càng có một cổ tàn nhẫn kính. Liền tính đau run run hắn cũng tàn nhẫn cắn trừu hướng chính mình sương mù. Đem địch nhân hung ác xé nát. Ai, không đau đâu, vệ tuân làm việc chu toàn. Chẳng sợ hiện tại hắc hồng sương mù dày đặc che đậy chiến trường. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hắn cũng làm bộ đau run run. Bạch Lang Vương khẩn trương kêu gọi vang ở cách đó không xa. Nhưng vệ tuân lại không có để ý tới. Mà là hướng trái ngược hướng đi. Hắn ở tìm sương mù ma tướng trung tâm. Này toàn bộ hẻm núi sương mù dày đặc đều là sương mù ma tướng. Ma khí. Nó không giống vệ tuân phía trước gặp được ác ma hư ảnh như vậy ngưng thật nhất thể. Chỉ dựa vào ăn tới hoàn toàn tinh lọc quá khó. Chỉ cần làm một sợi sương mù đào tẩu vậy không tính đem nó giết chết. Lần này khảo hạch nhiệm vụ khó nhất liền chính là giết chết sương mù ma tướng. Đem nó đánh bại không khó. Y sương mù ma tướng biểu hiện ra tính tình bản tính. Chỉ sợ nó thực mau liền sẽ vì bảo toàn thực lực chạy trốn, bị ô nhiễm ma khí đều phải bị dứt bỏ ném xuống. Đây là hố sát vạn số ma quân tăng lên chính mình ma khí sương mù ma tướng sở không thể chịu. Đựng, muốn ở bao phủ toàn bộ hẻm núi sương mù dày đặc trung tìm được sương mù ma tướng trung tâm. Thật sự quá khó, vệ tuân tìm vô số qua lại. Không biết tìm bao lâu. Dù sao thời gian đã qua buổi sáng 6 giờ, ngay cả đối sinh mệnh thể mạo hiểm số lần đều đổi mới hảo. Vẫn là không có tìm được, vệ tuân đúng là muốn bức nó chạy trốn. A tức chết ta, các ngươi chờ, chờ tàn bạo đại ác ma trả thù đi. Nó sẽ nghiền nát các ngươi, sẽ cắn nuốt của các ngươi. Ầm vang trong tiếng huyết vụ đang ở biến đạm. Là sương mù ma tướng chuẩn bị chạy trốn. Có thể nghe hiểu ác ma ngôn ngữ xác thật phương tiện. Vệ tuân cảm thấy nó phẫn mà dứt bỏ hạ bị ô nhiễm bộ phận. Toàn bộ hẻm núi trên không ma sương mù cao tốc xoay tròn thành hắc hồng long cuốn phong. Kia cường hãn khủng bố lực lượng làm như muốn đem dãy núi rút khởi. Đại địa xé nát. Nhưng vệ tuân lại biết sương mù ma tướng căn nguyên không có ở chỗ này, hắn trước tiên chiếm cứ hẻm. Núi xuất khẩu. Này phương hướng đúng là đi thông Sai Linh Co Hồ. Đi thông đại ác ma Sambalaren phong ấn chỗ. Một sợi màu đỏ tươi sương mù cấp tốc bay tới. Sương mù hạt trung nhiễm một chút không dễ phát hiện màu đen, mạo hiểm. Sương mù ma tướng sắp thoát đi trong nháy mắt. Vệ Tuân trực tiếp phát động mạo hiểm. Hắn không quản mạo hiểm kết quả. Ở sương mù ma tướng nhân mạo hiểm mà đình trệ ngay lập tức. Bạch lang thét dài nhấc lên cuồn cuộn tuyết lãng. Hắn nương tuyết lãng bay lên trời. Đạp lên lãng tiêm thượng dùng hết toàn lực bay vọt mà ra. Mà không đến một giây kia lũ căn nguyên sương mù đã lại lần nữa động lên. Giữa không trung Vệ Tuân không chút do dự tung ra nạm vàng khảm bạc đầu lâu cùng cửu nhãn thiên. Châu chờ vật hạn chế trụ nó di động phương hướng. Ở duy nhất chạy trốn đường nhỏ thượng. Vệ Tuân tạp ra nóng bỏng tiểu lâm chùa thạch gạch. Nóng bỏng tiểu lâm chùa thạch gạch. Có thể đem địch nhân quan tiến lửa lớn trung tiểu lâm chùa. Ảo cảnh, trung đương thạch gạch đem sương mù ma tướng căn nguyên sương mù thu vào nháy mắt Vệ Tuân triệu ra. Lửa ma, tam sắc ngọn lửa ầm ầm dựng lên, toàn bộ dũng mãnh vào thạch gạch bên trong. Mà ở lửa ma che lấp hạ, Vệ Tuân đáy mắt hắc trầm, ô nhiễm, lửa ma đốt cháy hạ xám trắng thạch gạch nóng bỏng biến hồng. Không ai biết thạch gạch nội ma sương mù chung. Một chút hắc sắc ma khí như tích vào nước mặc tích nháy mắt khuếch trương. Điểm này bị Vệ Tuân hao phí số giờ. Bí mật trộn lẫn đến sương mù ma tướng ma sương mù trung tự thân ma khí như tiềm tàng độc ong lộ ra. Chiết châm, mới là Vệ Tuân cuối cùng sát chiêu. Ngài đánh bại sương mù ma tướng. Không có tuyết lãng chống đỡ. Từ trên cao trung rơi xuống bạch lang như một con màu trắng chiết cánh thiên nga rơi xuống đất. Nhưng ở hắn sắp té rớt mặt đất khi, lại có một phủng tuyết lãng giơ lên. Như thật lớn bàn tay đem hắn tiếp được, Vệ Tuân ngã vào huyên mềm tuyết trung. Xoang mũi trong miệng đều là lạnh lẽo tuyết khí còn có bạch lang vương hơi thở. Hắn rơi có điểm đầu váng mắt hoa, lại ở nghe được lữ quán chậm nửa nhịp nhắc nhở khi. Ở tiết trung lộ ra vừa lòng tươi cười, ngài giết chết sương mù ma tướng. Tác giả có lời muốn nói. Nơi này là cấm yên tiểu kịch trường Vệ Tuân tha thiết. Đừng trừ sương mù ma tướng yên. Ma khí, đều tới trừ ta. Ma khí, ta chính là cao cấp yên. Tượng hùng chiến sĩ, sương mù ma tướng. Vệ Tuân mỉm cười, cho ngươi trừ trừ, nhiều cho ngươi trừ trừ. Ai nha, ngươi như thế nào không trừ? Lại đến một cây sao, sương mù ma tướng. Không trừ, ta không trừ ô ô sau lại dựa buôn bán cao cấp thuốc lá đăng đỉnh Vệ Tuân cùng hắn hút thuốc đội rốt. Cuộc bị an cảnh quan bắt giữ mang đi. Đem ra công lý buồn cười thằng chi lấy pháp tân giải ghét bị đem ra công lý Vệ Tuân. An cảnh quan. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ xuyên ta dệt hắc áo lông sao ma khí Vệ Tuân đổi ở trong phòng tối biểu. Hiện ưu tú, nhưng bởi vì mưu toan dệt áo lông tới hối lộ chính trực an cảnh quan. Thời hạn thi hành án gấp bội đầu chó. Hết chương.